Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, đầu ta hơi ngất, Lưu Vân cảm giác choáng đầu, chân hơi nhũn ra, đứng không được vững lắm. Chu Văn đang muốn nói cái gì, lại nghe được ầm ầm một tiếng, đỉnh đầu đèn thủy tinh biến thành hình số 7. Chu Văn cùng Lý Huyền liếc mắt nhìn nhau, ngày mặt lại ngưng trọng mấy phần, bởi không biết đèn thủy tinh đếm ngược rốt cuộc thế nào, cho nên rất sớm nghĩ ra đối sách. Trước tiên giải quyết tất cả hoa thụ này rồi nói sao, Chu Văn cầm sùng hoàng kim trong tay, đánh về phía những đóa hoa không bị báo tang ô nha kêu. Mấy viên đạn đánh về phía mấy đá hoa kia, bây giờ Lưu Vân bị nguyền rủa ảnh hưởng. Bản thân hơi ngất lên ngất xuống, cũng không bái hoài đi giật đồ nữa. Mấy đá hoa kia rơi xuống, biến thành hình dạng khác nhau, bay về phía Chu Văn. Trước đó có một cái như vòng cổ, còn có một cái nhìn giống chiếc nhẫn, mặt khác những thứ kia không nhìn ra đó là gì, hình dạng rất kỳ quái. Cánh hoa bong chóc ra đầu tiên, sau khi cánh hoa rơi xuống, bên trong tuôn ra một đoàn thanh tuyền như dòng nước tiếp xúc thân thể của Chu Văn, lập tức chui vào bên trong thân thể của hắn. Sau đó khuếch tán toàn thân, Chu Văn chỉ cảm thấy tế bào toàn thân như được thánh thủy hồ sửa, tàn ra sức sống kinh người. Đây là tăng cường thể chất sao? Chu Văn lập tức ý thức được, đó không phải phối sùng, mà là đồ vật cường hóa thể chất. Coi như không nhìn số liệu trò chơi, hắn vẫn cảm giác thể chất bản thân được tăng lên cực lớn. Sau đó sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kia bày ra từ trong cánh hoa kia ra, hóa thành sợi ánh sáng biến thành hình xăm trên thân Chu Văn. Lại là hai thiên tài cấp phối sùng, Chu Văn hạnh phúc kém chút kêu lên. Đây chính là thiên tai cấp phối sủng, không phải rau cải trắng. Chu Văn lập tức thu được 4 thiên tai cấp phối sủng, đoán chừng thiên tai cấp phối sủng trên địa cầu cộng lại cũng không nhiều hơn hắn bây giờ. Thời điểm Chu Văn đang hưng phấn, còn lại 3 đóa hoa kia cũng mở ra, đồ vật bên trong cũng bay về phía hắn. 3 món đồ kia phân biệt là một đoàn khí trắng, một tinh thể phiến mỏng và một giọt nước. Những vật kia chẳng lẽ đều tăng cường thuộc tính nguyên khí, tốc độ và lực lượng? Trước đó thanh thủy tăng cường thể chất của hắn, hiện tại lại vừa vặn có 3 loại đồ vật khác không rõ. Chu Văn cảm thấy đây khả năng cao là đồ vật tăng cường 3 thuộc tính cơ sở còn lại. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, 3 món đồ kia đã rơi trên người hắn, dung nhập vào trong thân thể hắn. Nhưng để Chu Văn có chút ngoài ý muốn chính là, sau khi 3 đồ vật kia dung nhập vào thân thể của hắn, thuộc tính nguyên khí, tốc độ và lực lượng của hắn không hề được tăng cường, cũng không thu được phối sủng, khiến Chu Văn cảm giác trên thân xuất hiện một chút kỳ quái. Sau khi giọt nước kia dung nhập vào thân thể Chu Văn, trên thân Chu Văn lập tức sinh ra mùi thơm kỳ lạ. Chu Văn chẳng qua cảm giác loại mùi thơm này tương đối tốt, thơm mà không ngát, nồng mà không ngắn, nhưng lại không biết mùi thơm này làm được cái gì. Sau khi viên tinh thể mỏng kia tiến vào thân thể hắn, lập tức biến thành hai cỗ lực lượng kỳ dị chảy vào bên trong cặp mắt của hắn. Chu Văn chỉ cảm giác trên hai mắt hắn trở nên mát lạnh, nhưng thị lực không được tăng cường. Đoàn khí trắng kia quỷ dị nhất, sau khi tiến vào thân thể Chu Văn, rất nhanh dung nhập thân thể của hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Văn hoàn toàn không cảm giác được thân thể hắn thay đổi những gì. Ta đi. Ai ra? Lão Chu. Nghe gớm. Thời điểm Chu Văn đang nghi hoặc, 3 món đồ này rốt cuộc làm được gì? Lại nghe Lý Huyền kêu một tiếng. Cái gì vê gớm rồi? Chu Văn nhìn về phía Lý Huyền. Lão Chu, ngươi làm sao lập tức giống như trở nên xinh đẹp rồi, con mắt kia như cầu người. Nếu ngươi là đàn bà, nói không chừng bạn thân cưới ngươi. Lý Huyền nuốt nước miếng nói. Nói chuyện linh tinh gì đấy? Chu Văn đột nhiên ý thức được chuyện này có điểm không đúng, bởi một bên Tô Y và Lưu Vân bị nguyền rủa lại đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia giống sắc lang nhìn được thiếu nữ xinh đẹp, khiến Chu Văn giật nảy mình. Không tốt! Chu Văn thất thanh kêu lên, lập tức lấy chiếc gương bên trong hỗn độn châu ra soi gương, đột nhiên xem xét phía dưới, Chu Văn kém chút không nhận ra bản thân trong gương. Người trong kính cho hắn ấn tượng đầu tiên lại là 4 chữ da trắng mỹ mạo này, đặc biệt là cặp mắt kia có một loại mị lực khó nói được, để người ta không nhịn được nhìn chằm chằm. Người định lực kém, thậm chí còn khó có thể di rời tầm mắt đi. Chu Văn lập tức hiểu rõ 3 món đồ trước đó làm được cái gì. Chúng thần đưa cho Đan Đô ra những lễ vật kia, để cho nàng đến chỗ nhân loại câu dẫn đệ đệ bờ rô mê ớt. Cho nên chúng thần cho nàng lễ vật, ngoại trừ những thần khí chân quý kia bên ngoài, còn có một số lễ vật như dụ hoặc, mùi thơm, trí tuệ, lòng hiếu kỳ. Hiện tại Chu Văn đã đoán được giọt nước kia chính là thôi tình nước hoa do nữ thần tình yêu và sắc đẹp ban tặng. Cái tinh thể phiến mỏng kia hẳn giúp hắn có được năng lực mị hoặc nào đó. Mặc dù không nghĩ ra đoàn khí trắng kia là gì, nhưng chắc đó khẳng định mang đến một loại công hiệu gì đó. Biết sớm như vậy, không nên tham. Chu Văn hối hận không kịp, bây giờ muốn lấy những vật kia ra trả lại cũng không thể. Ánh mắt Tô Y một bên khác và Lưu Vân nhìn Chu Văn, khiến trong lòng của hắn đều có chút sợ hãi. Cũng may bản thân Lý Huyền rất đặc thù, tu luyện nguyên khí quyết cũng đặc thù, nên không nhận ảnh hưởng lớn, chẳng qua cảm thấy Chu Vân dễ nhìn hơn. Ầm ầm, đèn thủy tinh lần nữa có biến hóa, đã biến thành con số 6. Lưu Vân, ngươi rốt cuộc có biết đèn thủy tinh này là gì không? Chu Vân một mực không tin tưởng lời nói trước đó của Lưu Vân. Nếu nói hắn cái gì cũng không biết, chỉ bằng lời nói một bên của tỉnh đạo tiên, cần gì phải phí nhiều tâm cơ và thủ đoạn tiến vào thần điện Ban Đô ra như vậy. Lưu Vân nhận nguyền rủa ảnh hưởng, bản thân có chút mơ hồ, lúc này lại bị lực lượng mùi hương và sức mê hoặc trên người Chu Vân ảnh hưởng, con mắt nhìn chằm chằm Chu Vân, mơ mơ màng màng nói: "Ta suy đoán đây có thể là thời gian đếm ngược mở ra ma hộp, nếu trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, nếu không cách nào dừng nó lại, khả năng cao ma hộp sẽ được mở ra, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có một con đường chết, ngươi làm sao không nói sớm?" Chu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này không cần thiết hỏi, thế là lại theo sát hỏi: "Ngươi biết làm sao dừng thời gian đèn thủy tinh đếm ngược không?" "Không biết." Lưu Vân lắc đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía Chu Vân càng ngày càng si mê, ngay sau đó nói bổ sung: "Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng hộ ngươi chu toàn." Chu Vân nghe vậy, trên thân thẳng nổi da gà, có loại xúc động muốn đạp thẳng vào mặt hắn. "Chu Vân, ta cũng giống vậy, coi như hy sinh tính mạng, ta cũng bảo vệ ngươi." Tô Y cũng si ngốc nhìn Chu Vân. "Ta đi." "Lão Chu, ngươi lúc nào học mị thuật, ngay cả nam nhân cũng bị dính mị hoặc." Lý Huyền đứng một bên nhìn trận mắt há hốc mồm, phát hiện trên người Chu Vân có vấn đề, vẫn do những vật kia ảnh hưởng đến. "Chứ không nói cái này, chúng ta cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp dừng thời gian đếm ngược." Trong nội tâm Chu Vân đang kêu khổ. Chương 1442, muốn thử một chút xem có thể đánh nổ đèn thủy tinh này không? Lý Huyền đề nghị. "Trước đừng núp nhích đèn thủy tinh, ta suy nghĩ những biện pháp khác một chút." Chu Vân trực giác cho rằng đèn thủy tinh quá nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi đụng cái đèn thủy tinh kia. Nhưng đóa hoa bên trên hoa thụ, những đóa không nguy hiểm đều được Chu Vân lấy xuống. Nguyên bản Chu Vân còn suy đoán có phải cầm hết đồ vật, đèn thủy tinh sẽ dừng lại. Hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy, ít nhất chỉ lấy chỗ tốt sẽ vô dụng. Trên lý luận mà nói, chúng thần ban cho Ban Đô ra lễ vật, kỳ thật cũng bao quát những nguyền rủa kia. Nếu không phân tốt xấu, hai xung tất cả đóa hoa, có phải khiến đèn thủy tinh đếm ngược dừng lại? Trong lòng Chu Vân âm thầm suy đoán, có đế thính, kỳ thật hắn cũng không sợ nguyền rủa, coi như mở ra đóa hoa có nguyền rủa, hắn cũng không vấn đề lớn. Sau khi cân nhắc lợi hại, Chu Vân không do dự, trực tiếp nổ súng bắn rơi một đóa hoa bị báo tang ô nha kêu. Đóa hoa kia rơi xuống, hướng về Chu Vân bay tới, đồ vật bên trong là một đoàn xương đỏ, sau khi đi ra, lập tức lao đến thân Chu Vân. Chu Vân không thoát nổi, quả nhiên vẫn là nguyền rủa. Chu Vân cảm giác đế thính trên lỗ tai không ngừng phát nhiệt, điên cuồng chuyển hóa hàng loạt nguyên khí, rõ ràng loại nguyền rủa kia vô cùng cao cấp. Mặc dù nguyên rủa bị đế thính hóa giải, nhưng Chu Vân lại không dám khinh thường, không dám một lần đánh toàn bộ đóa hoa xuống, vạn nhất bên trong những đóa hoa kia cũng không phải hoàn toàn là nguyên rủa, mà xuất ra mấy loại dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, vậy thì phiền toái. Hiện tại không ra được, lại có thời gian đếm ngược dục mệnh, bất kỳ một sai lầm nào đều có thể lấy mạng bọn hắn. Chu Vân đã có chút quen thuộc, ngược lại mỗi lần hắn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, 89 phần 10 sẽ không quá nhẹ nhõm, vẫn phải giải quyết vấn đề quan trọng. Hiện tại có hy vọng, trong thần điện Ban Đô ra không có địa ngục thiên tai cấp sinh vật, trước khi Chu Vân tiến vào đã cân nhắc qua. Ban Đô ra trong truyền thuyết kỳ thực chiến lực cũng không mạnh, chẳng qua nàng là công cụ do chúng thần chế tạo ra, cho nên nơi này sẽ không có dị thứ nguyên sinh vật quá mạnh mới đúng. Từng đóa hoa bị Chu Vân đánh nổ, thứ đi ra là đủ loại nguyên rủa, tốc độ nhanh thế nào, thuấn di đi đâu. Chỉ cần bên trong hoa viên, khẳng định sẽ không thoát, cho nên sau khi Chu Vân thấy nguyên rủa, dứt khoát không tránh nữa, mặc cho nguyên rủa trên người, sau đó bị lực lượng đế thính hóa giải. May, lại một hoa rơi xuống, nhưng lần này khác với những lần trước, sau khi cánh hoa này co lại hiện ra hình người. Trong lòng Chu Vân lập tức run lên, vội vã nói với đám người Lý Huyền: "Cẩn thận, đồ vật lần này không giống lần trước, ta tới bảo hộ ngươi." Lưu Vân và Tô Y đồng thời nhảy ra ngoài, một trái một phải nhảy tới đằng trước Chu Vân, rất muốn vì Chu Vân liều mạng, giác ngộ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. "Bảo hộ cái đầu ngươi." Chu Vân dùng hai phát thủ đao, trực tiếp đánh ngất xỉu Tô Y và Lưu Vân, ném vào bên trong không gian hỗn độn. Bởi bản thân tu vi Tô Y quá kém, mới có thể bị mê hoặc. Lưu Vân thì bởi lúc trước bị nguyên rùa ảnh hưởng, bằng không cũng không đến mức dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Sau khi giải quyết hai phiền phức này, Chu Vân cũng đưa Nha Nhi vào không gian hỗn độn, miễn nàng thụ thương. Ba Tiêu Tiên và Ma Anh được kêu gọi ra, báo tang ô nha còn đứng trên đầu Chu Vân, điên cuồng kêu không dứt đối với đóa hoa đang có rút lại thành hình người kia, gần như muốn kêu nổ khí quản. Chu Vân thu nó về. "Đã biết gặp nguy hiểm, để nó bên ngoài cũng không có gì dùng, đỡ đứt tai." Ba Tiêu Tiên bồng bềnh bên cạnh Chu Vân, Ma Anh tự động chạy tới một góc vườn hoa, không đứng chung một chỗ với Chu Vân. Lý Huyền đã tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa, thân thể thoạt nhìn như dòng số liệu, kẻ thôn phệ cũng được hắn triệu hoán ra, lấy phối hợp trạng thái bao tay xuất hiện. Lúc này Chu Văn không dám triệu hồi thái tế ra, vạn nhất sinh ra tác dụng phụ, chết cũng không biết chết như thế. Hắn mở ra tiểu chu thiên sát trận, dùng đề phòng trường hợp xấu nhất. Đá hoa hình người kia từng bước một đi tới, cánh hoa trên người dần dần khô héo chóc từng mảng, dần dần lộ ra một thân hình nữ nhân. Nữ nhân kia mặc hỏa thần kim tơ y hoa lệ, trên đầu rim cột tóc như mây gấm, vòng cổ trên cổ vài chiếc nhẫn trên tay lập lòe rực rỡ, trên người tản ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách. Trên người của nàng còn lượn lờ một loại mùi thơm làm người ta ngây ngất, vẫn chưa thấy rõ ràng mặt của nàng, đã có loại thơm ngát muốn say rồi. Lúc cánh hoa che kín mặt nàng rơi xuống, cho dù Chu Văn cũng không thể không bị nàng hấp dẫn, tầm mắt cơ hồ không cách nào rời khỏi nàng. Thực sự không thể tin được, kế gia lại có một nữ nhân đẹp đến trình độ này. Hiện tại Chu Văn chỉ hận bản thân có quá ít từ ngữ, không cách nào hình dung cái đẹp của nàng. Nếu nhất định phải hình dung một thoáng, Chu Văn cảm thấy vẻ đẹp của nữ nhân này hẳn có thể khiến dân nghiện từ bỏ nghiện thuốc, chỉ cần có thể thấy nữ nhân này, rốt cuộc sẽ không thèm thuốc lá nữa. Ta đi. Lão Chu, lúc nào ngươi có một tỷ tỷ song bảo thai? Lý Huyền nhìn nữ nhân kia một chút, lại nhìn Chu Văn một chút, kinh ngạc há to miệng. Cũng không phải nói Chu Văn giống nữ nhân kia, mà mùi và loại nghị lực trên người bọn họ lại hết sức xấp xỉ. Đồ chó hoang, ngươi mới là song bảo thai với nàng. Trong miệng Chu Văn mắng, nhưng trong nội tâm lại âm thầm kỳ lạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này rất có thể là Ban Đô Gia trong truyền thuyết. Coi như nàng thật sự là Ban Đô Gia, trước đó Chu Văn cầm những lễ vật chúng thần ban cho nàng, làm sao trên người nàng lại có một bộ như vậy? Chẳng lẽ chúng thần hào phóng như vậy, lễ vật ban cho lại có hai phần? Xem chừng chúng thần hẳn không hào phóng như vậy, sẽ không phải một bộ là giả chứ? Chu Văn âm trầm hoài nghi, hắn muốn triệu hoán bốn đầu thiên tai cấp phối dùng kia ra, thử xem chúng có vấn đề hay không. Nhưng thử một lần, Chu Văn lập tức biến sắc. Rõ ràng đã khế ước phối sủng, hắn lại không thể triệu hoán ra, chẳng lẽ là giả? Trong nội tâm Chu Văn lập tức hết sức buồn bực, nguyên bản hắn chỉ suy đoán như vậy, cũng không cho rằng đó thật sự là hàng giả, dù sao hàng giả không cách nào khế ước mới đúng, mà sau khi khế ước, phối dùng lại phản hồi tin tức cho hắn, đây đúng là thiên tai cấp không thể nghi ngờ. Coi như hiện tại, bốn phối dùng kia phản hồi lại tin tức, vẫn là thiên tai cấp, nhưng không biết tại sao vẫn mãi không triệu hóa ra. Ầm ầm, đèn thủy tinh lại có biến hóa, hiện tại đã biến thành con số, mà nữ nhân Ban Đô Gia hư hư thực thực bên kia, cánh hoa trên người đã hoàn toàn chóc ra. Con mắt của nàng mở ra, Chu Văn thấy được con mắt nàng trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất bị luân hãm. Hiện tại Chu Văn tựa hồ hiểu rõ, tại sao bên trong thần thoại truyền thuyết, Epimetheus sẽ vì nàng không tiếc trở mặt với anh ruột hắn. Chương 1443, Chu Văn có loại ham muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, dâng hết thảy cho nữ nhân kia, cho dù thịt nát xương tan cũng không tiếc. Cũng may ý chí của hắn vốn rất mạnh, lập tức phát giác không thích hợp, ngưng thần tuyệt vọng, cường hóa ý niệm bản thân không bị dụ hoặc. Chu Văn có khả năng rõ ràng cảm giác được chủng loại lực hấp dẫn của Ban Đô Gia kia. Ngoại trừ hương khí, ánh mắt và khuôn mặt kia còn mang theo một loại kỹ năng đặc thù. Cho dù dùng ý chí lực của Chu Văn cũng cảm thấy áp lực tương đối lớn, ngưng thần ứng đối mới có thể khống chế lại tâm thần. Nhờ Lý Huyền còn bên cạnh, Chu Văn thầm nghĩ, Lý Huyền tên kia háo sắc như vậy, chớ bị Ban Đô Gia hấp dẫn. Chu Văn có chút bận tâm, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền, lần này xem xét, lại rất đỗi kỳ lạ. Lý Huyền tên sắc phôi này, thật nhìn lại không bị ảnh hưởng quá lớn, mặc dù cũng đang nhìn Ban Đô Gia, nhưng ánh mắt vẫn thư thái như cũ, không bị mê hoặc. Ngươi không có việc gì? Chu Văn sợ bản thân hắn nhìn lần, trực tiếp hỏi một câu. Dùng tính tình của Lý Huyền, lại không nhào về phía Ban Đô Gia, đơn giản khiến Chu Văn không cách nào tin tưởng. Nàng con chưa sống tới, ta có thể gặp chuyện gì? Lý Huyền nghi ngờ hỏi. Ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp? Chu Văn nhìn tình huống của Lý Huyền, biết hắn hoàn toàn không chịu Ban Đô Gia dụ hoặc ảnh hưởng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thế nào cũng không quan trọng hơn mạng, ta không ngu nhào tới. Lý Huyền cảm thấy lời này của Chu Văn rất kỳ quái, một dị thứ nguyên sinh vật đẹp thế nào cũng không thể ăn, càng không thể cưới trở về làm lão bà, có cái gì dễ nói. Trong lòng Chu Văn âm thầm nghĩ, chẳng lẽ nguyên khí quyết sử nam kia có khả năng miễn dịch loại kỹ năng này công kích? Xác định Lý Huyền cũng không bị ảnh hưởng, Chu Văn yên tâm hơn nhiều. Ngược lại đều phải chiến, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp triệu hồi ra hai khẩu súng hoàng kim, bắn liên tục về phía Ban Đô Gia. Hai khẩu súng hoàng kim này của Chu Văn, một khẩu là bạo liệt đạn, một khẩu là đóng băng, lực phá hoại trong khủng cụ cấp cũng tương đối mạnh, không tránh né. Đạn bắn phía trên hỏa thần kim tơ y, trên hỏa thần y lúc này nổi lên từng tầng một hỏa diễm liễm diễm, đạn còn chưa đụng vào Ban Đô Gia đã bị tan hóa thành chất lỏng, sau đó bị khí hóa. Lực lượng đóng băng trước mặt hỏa thần y căn bản vô dụng. Hỏa thần y thật lợi hại, không hổ là thiên tai cấp phối dùng, tại sao ta lại không triệu hoán ra hỏa thần y? Chu Văn bắn ra đạn, không có một viên nào có thể làm bị thương Bandoza. Lý Huyền lách mình đến sau lưng Bandoza, bàn tay mang theo kẻ thôn phệ, chụp về phía ót Bandoza. Dây cột tóc Bandoza tự động chuyển động, giống con rắn cuốn lấy cánh tay Lý Huyền, sau đó thuận bơi thẳng lên, trói thân thể Lý Huyền thật chặt, mà dây cột tóc còn tự động co vào, muốn cắt đứt thân thể Lý Huyền. Cũng may sau khi thân thể Lý Huyền khủng cụ hóa, cơ hồ đồng đẳng với bất tử thân, sau khi dây cột tóc siết chặt, thân thể Lý Huyền bị thương đã tự động khép lại. Nguyên bản Lý Huyền hẳn bị dây cột tóc siết thành nhiều đoạn, sau khi dây cột tóc xuyên qua thân thể của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Chết! Chu Văn thấy đèn thủy tinh đã đếm ngược đến 4, ngay lập tức không dám chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp rút ra lục tiên kiếm, chạm về phía Bandoza. Bandoza một phất ống tay áo hỏa thần y đó nhận lục tiên kiếm. Quát! Lực phòng ngự cường hãn như hỏa thần y vẫn bị lục tiên kiếm chém ra thành vượng sóng hỏa diễm. Sau khi lưỡi kiếm đụng phải hỏa thần y, mạnh mẽ giật nát ống tay áo, thân hình Bandoza quỷ mị lui lại, lúc này mới không bị lục tiên kiếm chém trúng. Bandoza mỉm cười, Chu Văn lập tức cảm giác loại hấp dẫn đáng sợ được tăng cường trên diện rộng. Chỉ đối với Chu Văn mà nói, vẫn không tác dụng gì, không cách nào dao động ý chí lực của hắn. Lý Huyền một bên khác cũng không bị ảnh hưởng gì, hai người một trước một sau vây công Bandoza. Dù sao Bandoza cũng là tồn tại thiên tai cấp, tốc độ và thân phận đều phía trên hai người, lại thêm hỏa thần y, dây cột tóc, vòng cổ và chiếc nhẫn tăng phúc, Chu Văn bọn hắn cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Bandoza bay lượn như tiên nữ, cặp đùi đẹp dưới váy bắn ra, trực tiếp đá vào phần bụng Lý Huyền, trực tiếp đá bay Lý Huyền ra ngoài. Mạnh, Lý Huyền như đạn pháo đụng vào tường, thân thể máu thịt và xương cốt đều biến hình nghiêm trọng, sắp biến thành chiếc bánh đúc. Có điều thời điểm Lý Huyền nhảy ra khỏi tường, thân thể trong quá trình này khôi phục nhanh chóng, chờ thời điểm hắn rơi xuống, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, lần nữa hướng về Bandoza xông tới. Chu Văn đem kiếm pháp đẩy hướng cực hạn, lợi dụng thuấn di không ngừng biến ảo vị trí, mạnh mẽ chế trụ Bandoza. Kỳ thật Chu Văn và Lý Huyền chiếm đại tiện nghi, Bandoza mạnh nhất cũng không phải năng lực chiến đấu, ngay cả thiên tai lĩnh vực của nàng cũng không phải chiến đấu, mà là lực lượng dụ hoặc. Nhưng Chu Văn và Lý Huyền đều không thể để bản thân bị đẩy vòng vòng, thiên tai lĩnh vực của Bandoza đối với hai người bọn họ mà nói, trên cơ bản phế, chỉ có thể dựa vào lực lượng tự thân và những thần khí kia chiến đấu, đến mức chiếc nhẫn kia. Tựa hồ đối với Bandoza có một loại tác dụng tăng cường nào đó, không phải đồ vật chủ động công kích. Rất nhanh, Chu Văn đã quen thuộc đủ loại kỹ xảo của Bandoza, lục tiên kiếm trong tay càng ngày càng tàn nhẫn. Ầm ầm, đèn thủy tinh đếm ngược đã đến 3, có điều Chu Văn đã tính trước, Bandoza đã chống đỡ không đến thời gian đếm ngược kết thúc. Bị Lý Huyền kiềm chế một thoáng, thời điểm Bandoza đã hơi dừng lại, lục tiên kiếm trong tay Chu Văn đã đâm thẳng bộ ngực của nàng, muốn đem ám sát tại chỗ. Tong, mắt thấy lục tiên kiếm đã đâm rách hỏa thần y, chuẩn bị đâm xuyên thân thể Bandoza, tuy nhiên lại nghe được tiếng sắt thép va chạm, lục tiên kiếm cũng bị đồ vật gì ngăn cản một thoáng, không thể đâm vào. Chu Văn thu kiếm thuần di, tránh né Bandoza trở tay công kích, thấy chỗ bị lưỡi kiếm đâm rách, lộ ra một vật, đó là một cái hộp lập phương màu đen, bộ dáng không khác gì ma phương, mà màu sắc cũng đen nhánh, rất giống ma phương xuất hiện các nơi trên thế giới. Chẳng qua nó hơn nhiều, cái này không phải ma hộp của Bandoza chứ? Ánh mắt Chu Văn nhìn chăm chú cái ma hộp kia, thầm nghĩ, không kịp nghĩ nhiều, thời gian đếm ngược vẫn còn tiếp tục, Chu Văn bày ra kiếm pháp, càng thêm mãnh liệt chém về phía Bandoza, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Chu Văn có chút giật mình. Ma hộp kia như có sinh mệnh, bồng bềnh vây quanh Bandoza, vô luận lục tiên kiếm của Chu Văn chém về phía nào, ma hộp đều trong chớp mắt hiện ra tại chỗ đó, ngăn chặn lại lục tiên kiếm. Chu Văn đã vài lần dùng trảm tiên tất sắt, đều bị khối ma hộp kia cản lại. Chương 1444, ma hộp xuất quỷ nhập thần, vô luận Chu Văn theo góc độ xảo trá nào công kích, ma hộp đều có thể kịp thời xuất hiện, ngăn trở lục tiên kiếm. Mặc dù lục tiên kiếm có thể lưu lại một chút vết kiếm phía trên ma hộp, nhưng muốn chém nó, tựa hồ rất khó khăn. Ầm ầm, thời gian bất trí bất giác đi qua. Đèn thủy tinh đếm ngược đã biến thành 2. Thời gian dành cho Lý Huyền và Chu Văn đã không còn nhiều nữa. Chu Văn âm thầm sử dụng thời không đạo sát, khiến lục tiên kiếm đâm muộn một chút về phía Bandoza, kết quả vẫn thế, ma hộp vẫn có thể chính xác xuất hiện, chặn lục tiên kiếm. Ba tiêu tiên và hoàng kim chế thần cũng công kích từ xa, nhưng công kích của bọn hắn đối với thiên tai cấp Bandoza mặc hỏa thần y mà nói, gần như vô dụng. Hiện tại chính thức đối với Bandoza có uy hiếp, cũng chỉ là lục tiên kiếm trong tay Chu Văn. Lý Huyền, Chu Văn không ngừng mãnh công Bandoza, chợt quát to một tiếng. Lý Huyền và Chu Văn quá quen, thấy ánh mắt của Chu Văn đã biết hắn muốn làm gì, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, thừa dịp Bandoza bị Chu Văn kiềm chế, một chưởng vỗ về cái hót Bandoza. Bandoza bởi bị Chu Văn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đã tới không kịp đi ngăn cản bàn tay của Lý Huyền. Trên bàn tay Lý Huyền mang theo bao tay kẻ thôn phệ, thời điểm đập tới phạm vi đầu, bao tay kẻ thôn phệ mạnh mẽ thôn phệ hỏa khí trên thân nàng, tạo thành một vùng đột phá nhỏ. Tòng. Lý Huyền vỗ bàn tay xuống, cũng không có khả năng đập xuống đầu Bandoza, ma hộp kia ma quỷ dị xuất hiện, chặn bàn tay Lý Huyền lại. Tới tốt. Lý Huyền chờ chính là thời điểm này, lực lượng trên người điên cuồng bùng nổ, bao tay kẻ thôn phệ càng tăng cường hấp lực, cưỡng ép hút ma hộp vào, đồng thời bắt lấy nó, không cho nó lại di chuyển. Kiếm khí chu văn như kinh hồng, thừa dịp thời gian ma hộp bị Lý Huyền bắt lấy, triển khai một tức chảm tiên điên cuồng chém xuống, kiếm khí điên cuồng trong nháy mắt xé rách hỏa thần y trên người Bandoza. Ông, ma hộp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn thoát khỏi bàn tay Lý Huyền, nhưng Lý Huyền đang liều mạng bắt lấy ma hộp, bao tay kẻ thôn phệ điên cuồng hút lại, muốn kéo ma hộp vào bên trong hắc động. Răng rắc răng rác. Ngón tay Lý Huyền bị đứt đoạn, bao tay kẻ thôn phệ cũng theo đó bị tổn hại, ma hộp kia mang theo máu tươi dâng trào, lần nữa di chuyển đi cản lại kiếm của Chu Văn. Kể nhưng lần này, nó cuối cùng vẫn chậm. Phốc, thời điểm ma hộp chi chuyển qua, lục tiên kiếm đã chém đầu Bandoza, từ trên cao đi xuống, một kiếm chém qua, giống như tia chớp chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Văn thu kiếm lui lại, bàn tay Lý Huyền bị thương đã tự động được chữa trị. Bandoza bên kia đứng trên không trung, ma hộp trôi nổi trước mặt nàng, một người một hộp không nhúc nhích. Sau một lát, trên trán Bandoza xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó tơ máu tốc độ cao lan tràn về phía dưới. Thân thể Bandoza đột nhiên một phân thành hai, từ không trung rớt xuống. Đáng tiếc. Trong thân thể Bandoza không tuôn ra đầu vật gì, ngay cả thứ nguyên kết tinh cũng không có. Những thân khí trên người nàng sau khi nàng chết, tốc độ cao vỡ nát, chỉ để lại mảnh vụn đầy đất. Sau khi Bandoza chết, ma hộp như mất đi sinh mệnh, từ không trung rớt xuống, lăn trên mặt đất, cuối cùng làm xong. Lý Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đang muốn đi nhặt ma hộp trên mặt đất, lại nghe được ầm ầm một tiếng. Đèn thủy tinh lần nữa biến hóa, lần này biến thành một. Chuyện gì xảy ra? Bandoza đã chết. Tại sao đèn thủy tinh vẫn còn đếm ngược? Lý Huyền giật nảy cả mình, thời gian đếm ngược đã dừng tại một, nói không chừng cơ quan đã phát động, coi như đến số không. Thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Chu Văn tâm niệm vừa động, nghĩ đến còn hai đá hoa vẫn chưa được bắn xuống, vội vàng triệu hoán hai khẩu súng hoàng kim, đồng thời đã đạn về phía hai đá hoa kia. Sau khi hai đá hoa kia rơi xuống đất, Chu Văn không chờ đồ vật bên trong chúng nó thổi qua, trực tiếp xông tới. Vừa xông vừa xạ kích hai đá hoa kia. Chờ thời điểm đến trước đá hoa, hai tay phân biệt xuyên thấu vào bên trong đóa hoa. Cũng may bên trong không có dị thứ nguyên sinh vật gì. Vẫn là lực lượng nguyên rủa, dọc theo cánh tay Chu Văn lên, lập tức xúc động đế thính. Trực tiếp chuyển hóa nguyên rủa thành nguyên khí, tầm bổ thân thể Chu Văn. Chu Văn và Lý Huyền đều ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm đèn thủy tinh, nhìn nó có tiếp tục đếm ngược nữa hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến thời điểm đèn thủy tinh hẳn lần nữa phát sinh biến hóa, đèn thủy tinh lại lần nữa chuyển động. Chu Văn và Lý Huyền mặt tối sầm, trái tim đều cơ hồ chợt ngừng. Trời biết sau khi thời gian đèn thủy tinh đếm ngược kết thúc, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Thời điểm hai người đều chuẩn bị muốn liều mạng, đã thấy hình dạng đèn thủy tinh kia từ một biến thành hai, cũng không giống tưởng tượng bọn hắn biến thành không. Trong mắt hai người sắp rớt xuống, có loại cảm giác đi xe cáp treo cảm giác mạnh. Ta đi. Đây là thứ quái quỷ gì, chơi thế này dạ người ta chết khiếp. Lý Huyền mắng, xem ra đèn thủy tinh đếm ngược hẳn bị chúng ta ngăn cản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thời điểm đèn thủy tinh trở về hình dáng ban đầu chúng ta có thể đi ra. Chu Văn cũng thở dài một hơi, trình độ hai phát vừa rồi không tệ, lúc nào luyện đấy. Lý Huyền nói đùa, từ giờ, xin gọi ta là xạ thủ. Chu Văn làm bộ thổi thổi họng súng, xoay chuyển súng hoàng kim vài vòng trên ngón tay, lúc này mới thu về. Cúi đầu nhặt ma hộp trên mặt đất lên, lão Chu, ngươi cẩn thận một chút, đây chính là ma hộp Bandoza trong truyền thuyết, mở nó ra, có thể mang đến đại nạn cho thế giới. Lý Huyền thấy Chu Văn cứ tùy tiện cầm lấy ma hộp như vậy, lập tức giật nảy mình. Yên tâm đi, nó không dễ bị mở ra như vậy. Vừa rồi ta dùng lục tiên kiếm bổ nó nhiều đòn như vậy, nó cũng không bị đánh mở, lấy tay mở càng khó hơn. Chu Văn cầm lấy ma hộp dò xét. Nhìn kỹ như thế, ma hộp thật giống một cái ma phương, mặc dù màu sắc của chúng cơ bản giống nhau. Có điều mỗi phía sắc thực chia làm cửu cung cách, ở giữa gần như không hề có khe hở. Cái ma hộp này thấy thế nào giống một cái ma phương. Chu Văn lấy tay nhéo một cái. Ma hộp lại chuyển động thật, tựa như khối ngũ. Bị Chu Văn xoay 90 độ, ta dựa vào, chớ làm loạn. Lý Huyền bị hù nhảy dựng lên. Chu Văn cũng không ngờ, cái đồ chơi này có thể bị vận động. Lúc trước hắn bổ nhiều kiếm như vậy, nó đều không chút động tĩnh nào. Căn bản không ngờ làm vậy có thể vận động. Chu Văn cầm ma hộp, không dám cử động nhỏ. Mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Vạn nhất thứ này giống trên truyền thuyết, sau khi mở ra, đủ loại tai họa, ôn dịch, tật bệnh bừa bãi tàn phá nhân gian. Vậy hắn thật sự là tội nhân. Cũng may ma hộp chẳng qua bị nhéo một cái, cũng không có dấu hiệu mở ra. Vẫn an tĩnh nằm trong lòng bàn tay Chu Văn. Cũng may còn tốt, Chu Văn xóa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới cảm giác trên thân cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả quần áo sát thân cũng ướt đẫm. Chương 1445, Chu Văn cầm lấy ma hộp, không dám chạm tung lung. Chờ đợi đèn thủy tinh theo thời gian chuyển biến, con số đèn thủy tinh dần dần biến hóa, rất nhanh một lần nữa trở về số 9, cuối cùng khôi phục trạng thái ban đầu, sau đó thấy một bên vườn hoa, xuất hiện đại môn ban đầu tiến vào thần địa. Chu Văn đi lên đẩy đại môn, cũng không có khả năng thôi động, biết khả năng thứ này xác thực chỉ có Tô Y mới có thể mở, thế là đem Tô Y và Lưu Vân ra. Tô Y vẫn bị mùi hương trên người Chu Văn ảnh hưởng, hiện tại Lưu Vân đã khá hơn nhiều, lực lượng nguyên rủa trên người đã rõ ràng giảm bớt, cũng có khả năng chống cự nhất định đối với lực lượng hấp dẫn trên người Chu Văn. Ít nhất không tiếp tục thả ánh mắt si mê đối với Chu Văn, có điều hắn tinh thần rõ ràng có chút uể oải. Đại sư huynh, làm thế nào mới có thể mở ra đại môn? Chu Văn để Tô Y nói gì nghe đấy thử một chút, cũng không có khả năng mở đại môn ra. Cần nàng để hai tay phía trên sừng thú trên cửa, đâm rách làn da, chỉ có máu của nàng mới có thể mở ra cửa chính. Lưu Vân nói. Chu Văn để Tô Y thử một chút, quả nhiên như vậy. Lúc hai tay Tô Y đặt phía trên đồ án độc giác, bàn tay nàng bị đâm chảy máu, phía trên bị máu tươi nhiễm, đại môn lập tức mở ra một cái khe. Vài người Chu Văn vội vàng kéo Tô Y, cùng nhau truyền tống rời khỏi thần điện ban đầu ra. Lúc ra khỏi thần điện, Chu Văn trực tiếp khủng cụ hóa, để người tổ tiết mục đang tìm kiếm bốn phía không nhìn thấy hắn. Chuyện nơi đây giao cho ngươi. Ta trước tiên xử lý ma hộp một chút, Chu Văn nói với Lý Huyền một câu, trực tiếp đi về phía lối ra Tan Đô Gia Ma Cung. Sau khi Thuấn Di rời khỏi Tan Đô Gia Ma Cung, Chu Văn trực tiếp truyền tống đến mặt trăng. Thái Âm Nương Nương, ngươi biết đây là không? Chu Văn mang theo ma hộp đi tới trước miếu của Thái Âm Nương Nương. Thanh âm Thái Âm Nương Nương từ trong miếu truyền ra, thoạt nhìn đây giống một vật phẩm không gian. Chu Văn nói đại khái lai lịch của ma hộp cho Thái Âm Nương Nương biết. Sau khi Thái Âm Nương Nương nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, ma hộp có hai loại khả năng. Một loại là bản thân ma hộp chính là thiên tai cấp sinh vật, nhưng bây giờ không ra, nó hẳn không phải thiên tai cấp sinh vật. Loại khả năng thứ hai, trong ma hộp nhốt thiên tai cấp sinh vật, nếu ma hộp được mở ra, thiên tai cấp sinh vật bên trong sẽ trốn ra, tạo thành đại nạn to lớn. Theo ta thấy, khả năng sau lớn nhất. Như vậy, bên trong 8-9 phần 10 sẽ có dị thứ nguyên sinh vật thuộc tính vận rủi, có khả năng lợi dụng thiên tai cấp sinh vật bên trong chế tạo thần thoại hịch hay phong. Sau đó để tiểu thiền dùng, Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi. Trừ phi ngươi có năng lực trấn áp thiên tai cấp sinh vật trong này, bằng không đừng nghĩ, theo góc độ truyền thuyết thần thoại mà nói. Thiên tai cấp sinh vật bên trong ma hộp, chỉ sợ không chỉ thiên tai cấp, mà khả năng cao không chỉ có một con. Bằng không sẽ khó tạo thành đại nạn lớn như vậy. Thái Âm Nương Nương dừng một chút còn nói thêm. Huống chi ta đã sớm nói, tốt nhất dùng thần thoại cấp sinh vật chế tạo thần thoại dịch, bằng không dùng thân thể vương thiền chưa hẳn có thể chịu nổi. Chu Văn lập tức có chút buồn bực, cầm lấy ma hộp hỏi, ngươi thấy thứ này nên xử lý thế nào, còn có thể xử lý như thế nào? Nếu ngươi không có đầy đủ năng lực tiêu diệt sinh vật bên trong, vậy hãy vĩnh viễn phong ấn nó, vĩnh viễn đừng để nó xuất thế, Thái Âm Nương Nương nói. Chu Văn nghe lời này, biết ma hộp tốt nhất vĩnh viễn không nên mở ra, nhét nó vào bên trong hỗn độn châu, phong ấn vào một góc. Rời khỏi mặt trăng, Chu Văn mang theo Nha Nhi trở lại Lạc Dương. Đến gian phòng của hắn, Chu Văn mới có tâm tư quan sát bốn thiên tai cấp phối sủng vừa mới lấy được. Hỏa thần kim tự y, thiên tai cấp, nữ nhân mang mệnh cách vận rủi mới có thể sử dụng. Chiến tranh dây cột tóc, thiên tai cấp, nữ nhân mang mệnh cách vận rủi mới có thể sử dụng. Thái dương vòng cổ, thiên tai cấp, nữ nhân mang mệnh cách vận rủi mới có thể sử dụng. Minh thần nhẫn, thiên tai cấp, nữ nhân mang mệnh cách vận rủi mới có thể sử dụng. Chu Văn nhìn thuộc tính bốn thiên tai cấp phối sủng, lập tức buồn bực suy nghĩ muốn vón máu. Bốn phối sủng này đều hạn chế ứng cử viên, coi như hắn đạt được bốn phối sủng này, nếu không có mệnh cách đặc thù chống đỡ, căn bản không triệu hoán ra. Thật sự đáng tiếc. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu thuộc tính bốn thiên tai cấp phối sủng, xác thực không tệ. Đáng tiếc hắn không thể sử dụng. Mệnh cách của Vương Thiên có thuộc tính vận rủi, có điều không biết nàng có thể triệu hoán bốn phối sủng này không. Chu Văn suy nghĩ về sau có thời gian, có thể thử một chút. Có điều bây giờ Chu Văn cũng không định đi thử. Hiện tại đẳng cấp Vương Thiền quá thấp, để nàng có được những thiên tai cấp phối sủng này cũng không phải chuyện tốt. Thứ hai, hiện tại trên thân Chu Văn có vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải giải quyết. Sau khi hắn nhận những lực lượng kia trong ban đô ra ma cung gia trì, hiện tại vô luận Chu Văn đi nơi nào, chỉ cần có người thấy hắn, đều giống cầm thú động tình. Ánh mắt kia khiến bản thân Chu Văn cũng phải run rẩy. Khổng cụ cấp trở lên đối với lực lượng trên người hắn còn chống cự được một chút, nhất định phải giải quyết vấn đề trên người. Hiện tại Chu Văn cũng không dám ra ngoài cửa, bao quát sử dụng đế thính cùng Thái Thượng Khai Thiên Kinh, cũng không cách nào giải quyết vấn đề trên người. Dù sao những lực lượng này đúng là loại tốt, không phải lực lượng kiểu nguyên rùa hay ác ý, cho nên hóa tả và Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng không đem lại tác dụng lớn. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể hoàn toàn trừ bỏ lực lượng kỳ dị này trên người hắn. Văn thiếu gia, trúc đao của ngươi đã được rèn lại. Ta xin mang theo một cái hộp hình chữ liệt đi tới dân nhỏ Chu Văn. Cũng may lực lượng kia cơ hồ không ảnh hưởng gì đối với A Sinh. Mấy ngày nay A Sinh đều đưa cơm tới, căn bản không dám để người khác tiến vào khu vực này. Để ở đó đi. Hiện tại Chu Văn đã không có tâm tư quan tâm đến trúc đao. Ngươi vẫn nên xem một chút đi. Nếu có cái gì không thích hợp, cần phải sửa đổi, hiện tại ta có thể mang về sửa chữa. A Sinh đem chiếc hộp kia đặt trước mặt Chu Văn nói. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, đem hộp mở ra. Nhìn thoáng qua, còn chưa đi lấy. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Vỏ trúc đao cũng được đúc lại. Đúng vậy, đao cùng vỏ là một thể, một lần nữa chế tạo đao, so với vỏ trước kia của đao sẽ không thích hợp lắm. Cho nên ta dứt khoát để người ta đúc lại, A Sinh nói. Chu Văn đưa tay đi lấy trúc đao. Cảm giác không khỏi có chút giật mình. Trước kia trúc đao cũng đủ nặng, nhưng bây giờ trúc đao so trước kia nặng hơn. Chu Văn nắm trúc đao đều cảm giác có phần nặng trĩu, dùng lực lượng của hắn lại cảm giác có chút trầm trọng. Rõ ràng trọng lượng của trúc đao đã vô cùng kinh khủng. Hiện tại ngoại hình của trúc đao tựa hồ lớn hơn một chút, vỏ dài hơn 4 thước, toàn thân bày biện ra một loại màu xám. Trước kia trúc đao so sánh hơi tiếp cận với màu đen, bây giờ lại có màu xám đan xen giữa trắng và đen, thoạt nhìn hết sức cổ quái nhưng chất lượng lại phi thường tốt. Chương 1446, đao và vỏ đao nối cùng nhau, nhìn không ra một điểm khe hở, thành một khối giống cây trúc màu xám. Chu Văn nắm chặt chuôi đao, nắm trúc đao từ trong vỏ đao chậm rãi rút ra, chỉ thấy lưỡi đao bên trong lại giống vỏ đao, đều mang màu xám trắng tia, thoạt nhìn có loại cảm giác dày nặng, như nhìn kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao, sẽ phát hiện trên thực tế thân đao cũng không thoạt nhìn dày như vậy, loại cảm giác nặng nề kia chỉ tới từ bản thân chất liệu. Lưỡi đao vô cùng mỏng, thế nhưng trừ phi nhìn kỹ lưỡi đao mới có thể cảm giác được nó sắc bén, chỉ nhìn thân đao sẽ cảm giác cây đao này quá dày nặng. Bên trong trúc đao được tăng thêm tài liệu khác, Chu Văn rút ra trúc đao huy vũ hai lần, rõ ràng có khả năng cảm giác được hiện tại đặc tính của trúc đao khác trước đây. Bởi dự trữ nguyên kim tinh có hạn, cho nên lần nhất chúng ta nghiên cứu hợp kim vừa vặn có chút thành quả, ứng dụng luôn trên thân trúc đao. A Sinh giải thích nói, loại hợp kim mới này, vô luận độ cứng hay tính bền dẻo, đều so với trúc đao trước kia bay vọt về chất. Thời điểm chế tạo dưới sự trợ giúp của tiểu điểu, cộng thêm rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật công nghệ cao, mới có thể làm nóng hợp kim đến trạng thái có thể chế tạo. Cái này hẳn không phải hợp kim. Chu Văn đưa tay giày một cái trên thân kiếm, nhưng không phát ra một điểm thanh âm, quả thực quỷ dị. Chu Văn rất rõ ràng, nếu quả thật có công nghệ hợp kim bá đạo đến vậy, dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận Lạc Dương đã sớm bị Lạc Nhật quân quét sạch, không phải đối mặt với cục diện như bây giờ. Tài liệu chế tạo loại hợp kim này tương đối ít, tạm thời không cách nào chế tạo trên quy mô lớn. Lần này dùng phía trên trúc đao cũng tính là một loại thử nghiệm, kết quả cũng không tệ lắm. A Sinh nói thật, đây đúng là một loại thử nghiệm. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng dùng rất nhiều phương pháp, mới đưa nguyên kim tinh và thánh thiết dung hợp lại cùng nhau. Cũng không phải hoàn toàn dựa vào phượng hoàng hỏa của tiểu điểu, thuần túy phượng hoàng hỏa cũng không thể thật sự triệt để hòa tan hai loại tài liệu này. Tốn bao nhiêu tài liệu, Chu Văn đen trúc đao cắm trở về trong vỏ, hiện tại không có dị thứ nguyên sinh vật thích hợp thử đao, đành phải đợi đến cơ hội lần sau. Bản thân đây là tài liệu nghiên cứu, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. À, có một việc thiếu gia ngươi cần chú ý, ta xin chuyển sang chuyện khác. Chuyện gì? Mặc dù Chu Văn biết A Sinh cố ý chuyển đề tài, nhưng cũng hơi tò mò. Lý gia truyền đến tin tức, Tiêu Không chết hơn nữa còn tấn thăng thiên tai cấp. 89 phần muốn tìm ngài và đốc quân báo thù trả hận. Thần sắc A Sinh nghiêm túc nói. Vậy vẫn không ngờ chết hắn. Chu Văn hơi kinh ngạc. Lực lượng thủ hộ già kia nổ tung, Chu Văn cảm thấy ngay cả hắn cũng chưa hẳn có thể ngăn lại được. Tiêu lại không bị nổ chết, xác thực khiến người ta ngoài ý muốn. Tóm lại phải chú ý an toàn, đốc quân đã nói. Tiêu kia hết sức đáng sợ, không cẩn thận sẽ bị hắn bắt lấy nhược điểm. A Sinh liên tục căn dặn Chu Văn cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Chu Văn từng giao thủ với Tiêu, biết Tiêu người kia xác thực đáng sợ. An Thiên Tán vại có thể trong hiểm địa như thánh điện, kèn chút thần không biết quỷ không hay giải quyết Tiêu, hơn nữa còn giải quyết xinh đẹp như vậy, khiến Chu Văn rất kinh ngạc. Trên thực tế, coi như Chu Văn cũng không dám hứa chắc bản thân có thể làm tốt hơn An Thiên Tán. Coi như chế phục Tiêu, muốn không chế thủ hộ giả của hắn một cách tự nhiên, như sử dụng thủ hộ giả của bản thân, hơn nữa còn khiến cường giả dị thứ nguyên không nhìn ra sơ hở, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta biết rồi, Chu Văn nghĩ, coi như bản thân hắn muốn trả tiền, đoán chừng A Sinh sẽ không nhận. Mà loại tài liệu chân quý này cũng không dễ tính ra giá trị, hắn dự định đợi đến thời điểm Lạc Dương gặp nạn, sẽ trả lại nhân tình này. rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giải quyết lực lượng kỳ quái này. Chu Văn vẫn đang vì chuyện này phát sầu. Tích tích. Thanh âm tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên. Chu Văn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện Đế Đại Nhân gửi tới tin nhắn. Đề nghị trước đó, ngươi suy tính thế nào rồi? Tin nhắn của Đế Đại Nhân khiến Chu Văn hơi nghi hoặc một chút. Trước đó Đế Đại Nhân muốn hắn đi hạch đào thiết rút thạch đao ra. Có điều khi đó Đế Đại Nhân ra điều kiện chính là giúp hắn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Nhưng bây giờ phối dùng kim tinh đã nằm trong tay hắn, mà dị thứ nguyên lĩnh vực kia và kim tinh đã bị phá nát một nửa. Hiện tại Đế Đại Nhân còn gửi tin nhắn như vậy, để người ta khó có thể hiểu. Đế Đại Nhân, bao lâu rồi ngài không đọc tin tức, không biết dị thứ nguyên lĩnh vực đã bị người ta phá sao? Chu Văn gửi tin nhắn lại nói. Dĩ nhiên biết, không chỉ biết kim tinh đã bị phá, ta còn biết phối dùng kim tinh còn trong tay của ngươi. Rất nhanh Đế Đại Nhân lại gửi tin nhắn tới. Ngài nói đùa, ta cũng muốn. Đa tiếc vẫn chưa đạt đến trình độ kia. Chu Văn trả lời. Đừng tưởng rằng cầm được phối dùng kim tinh có thể kê hối cao không lo. Ngươi đừng quên bên trong Thái Dương hệ cũng không chỉ có một kim tinh. Đế Đại Nhân rõ ràng đã nhận định Chu Văn là nhân hoàng. Cái đó không liên quan đến ta. Coi như có những phối dùng tinh cầu khác xuất thế, tự nhiên có cường giả như nhân hoàng đến chiếm lấy. Chu Văn nói. Năng lực tăng trưởng không ít, đáng tiếc ánh mắt vẫn quá nông cạn. Đế Đại Nhân nói. Vậy lão nhân gia ngài cho chỉ điểm một chút, để cho ta nhìn xa một chút. Chu Văn cũng không thèm để ý, vừa vặn mượn cơ hội thu thập thêm một chút thông tin. Ngươi cho rằng cướp được phối dùng kim tinh không sao rồi, ta kiến nghị ngươi đi xem tin tức liên bang mới nhất. Rất nhanh Đế Đại Nhân đã phản hồi lại. Tin tức mới gì? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, nhưng Đế Đại Nhân cũng không nhắn lại. Chu Văn đành phải lên mạng nhìn một chút. Rất nhanh Chu Văn biết Đế Đại Nhân rốt cuộc muốn hắn xem tin mới gì. Mặc dù chuyện nhân hoàng đoạt được phối dùng kim tinh đều là đầu đề phổ biến của các tạp chí lớn trên thế giới, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy có rất nhiều tin tức đưa tin có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm trên quy mô lớn. Chu Văn tìm tòi một thoáng, phát hiện từ khi kim tinh phá toái, rất nhiều nơi tuần tự xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên đại quy mô. Trước kia mặc dù cũng có, thế nhưng cũng không tấp nập như bây giờ. Đặc biệt là tần suất thiên tai cấp sinh vật xuất thế lập tức tăng vọt. Sinh vật phá cấm gần nhất có quan hệ với kim tinh. Chu Văn thử gửi tin nhắn cho Đế Đại Nhân, bằng không thì sao? Mỗi một hành tinh trong Thái Dương hệ phá toái đều sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với địa cầu. Nếu phối sủng bên trong Thái Dương cũng xuất thế, đương nhiên không chỉ ảnh hưởng đơn giản như vậy. Nếu Thái Dương cũng phá toái, địa cầu còn có thể không thích hợp cho nhân loại sinh tồn hay không chính là vấn đề lớn. Đế Đại Nhân cuối cùng phản hồi lại. Chương 1447, trước đó Chu Văn cũng nghĩ qua vấn đề này. Không chỉ Chu Văn, sau khi kim tinh phá toái, rất nhiều người đều đang lo lắng. Nếu hành tinh khác, thậm chí là bên trong mặt trời cũng có phối sủng, sau khi chúng nó phá xác, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Không nói những cái khác. Nếu không có Thái Dương, thần thoại cấp nhân loại trở xuống rất khó sinh tồn trên địa cầu. Huống chi nếu mặt trời nổ tung, sinh ra năng lượng ảnh hưởng không cách nào lường được đối với địa cầu. Coi như tất cả phối sủng đều xuất thế, đều bị ngươi tóm lấy. Như vậy thì sao? Đế Đại Nhân lần nữa gửi tin nhắn đến. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Chu Văn không biết Đế Đại Nhân rốt cuộc muốn làm gì. Giúp ta xử lý mấy chuyện, ta có thể nói cho ngươi biết làm cách nào tránh tình huống kia phát sinh. Đế Đại Nhân nói. Chuyện gì? Chu Văn muốn trước tiên nghe Đế Đại Nhân muốn tảm gì một chút. Chuyện thứ nhất, trước đó đã nói qua. Ta muốn thạch đao kia. Còn mấy chuyện khác cũng cần ngươi đi làm. Dĩ nhiên dùng tính cách của ngươi, sẽ chưa từ bỏ ý định, hiện tại chỉ sợ không nguyện ý đi làm. Không sao, ta có thể đợi, chờ đến khi từng tinh cầu phá toái, đến lúc đó ngươi tự nhiên đến xin ta hợp tác. Đế Đại Nhân khá hiểu tính cách của Chu Văn, cũng không nóng nảy. Ta chân tâm hy vọng có thể hợp tác cùng ngài, không bằng ngài trước tiên nói một chút xem. Tất cả có những chuyện gì cần làm, Chu Văn vẫn muốn hỏi. Đế Đại Nhân lại không để ý tới hắn, một chút tin tức phản hồi cũng không có. Đi một bước xem một bước đi. Chu Văn cũng biết, Đế Đại Nhân nói tới loại khả năng kia có lẽ là thật, chẳng qua hắn không có biện pháp gì. Chu Văn tiếp tục nghiên cứu, làm sao có thể tiêu trừ sạch lực lượng kỳ dị trên người, bằng không thực sự quá phiền phức. Có những vật này trên người, hắn căn bản không cách nào che giấu bản thân, không cách nào dùng thân phận khác, xem ra không thể nào trừ khử. Vậy có phương pháp nào ẩn giấu loại lực lượng này không? Chu Văn đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên điện thoại thần bí chấn động, chẳng lẽ Kim Giao hoàn thành sinh dục? Chu Văn cầm điện thoại di động lên xem xét, mới phát hiện không phải Kim Giao hoàn thành sinh dục, mà một trái cây bên trên tử nhân thụ thành thục. Trái cây kia chính là do tiểu hoa kim loại bị hấp thu thai nghén ra, đây là lần đầu tiên tử nhân thụ hấp thu sinh vật bên ngoài nhân loại, cho nên Chu Văn rất chờ mong tiểu hoa kim loại có thể sinh ra loại phối sủng gì. Thấy chương phối sủng tiểu hoa kim loại cuối cùng đã thành thục, Chu Văn vội vàng kiểm tra tư liệu của nó. Hạt giống kim loại, phàm thai cấp, có thể tiến hóa. Lực lượng, 11, tốc độ, 11, thể phách, 11, nguyên khí, 11, kỹ năng thiên phú, kim loại tiến hóa, phối hợp trạng thái, chiếc nhẫn, phối hợp trạng thái chiếc nhẫn có chút hiếm. Có điều kim loại tiến hóa này có ý gì? Chu Văn nghiên cứu chu giải, cũng chỉ biết đây là một loại năng lực tiến hóa, cũng không biết tiến hóa này rốt cuộc chỉ cái gì, trực tiếp ấp, triệu hoán ra hạt giống kim loại. Sau đó một hạt giống kim loại màu tím xuất hiện trong tay Chu Văn, hạt giống này chỉ lớn như viên trứng chim cút, phía trên che kín hoa văn huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng mỹ đệ và thần bí. Nhưng cái đồ chơi này tựa hồ giống một tử vật, tức không thể động, cũng không có năng lực công kích và phòng ngự. Chu Văn nghiên cứu nửa ngày, cũng không phát hiện nó có thể làm được cái gì. Để hạt giống kim loại hóa thành phối hợp trạng thái chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim loại xuất hiện trên ngón út tay trái Chu Văn, nhưng Chu Văn không cảm giác được có lực lượng đặc thù gì. Xem ra phải chờ nó tấn thăng cấp bậc cao hơn mới biết được nó có thể làm được gì. Chu Văn có dùng nguyên tinh thử hạt giống kim loại, nhưng không phát hiện gì, hạt giống kim loại kia không hề hấp thu nguyên kim. Thời điểm Chu Văn đang nghiên cứu hạt giống kim loại, bên trong thánh điện, Tiêu đang quỳ trước mặt thánh thần. Thánh thần đại nhân, ta đã thuận lợi tấn thăng thiên tai cấp, thỉnh cho phép ta đi tới Lạc Dương. Diệt trừ An Thiên Tá. Ngữ khí của Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cừu hận trong lòng hắn. An Thiên Tá tự nhiên phải trừ khử, có điều trước đó, còn có một việc cần ngươi đi làm xong chuyện này, đi diệt trừ An Thiên Tá cũng không muộn. Thánh thần nói. Thánh thần đại nhân có dặn dò gì? Tiêu cúi đầu hỏi. Thánh thần nhìn hắn một cái, ngươi có thể sống sót trở về từ hồ phiền não, đúng là thiên phú cực lớn, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thể đến bỉ ngạn. Cái mạng này của Tiêu do thánh thần đại nhân ban cho. Ngài nói thế nào? Ta làm thế đó, Tiêu nói. Hắn cũng không có khả năng đi đến bỉ ngạn, cuối cùng thánh thần kéo hắn ra ngoài khi hắn sắp chết đuối. Thánh thần lại nói. Ngươi có thể sống cũng bởi năng lực của ngươi, nếu ngươi không thể kiên trì đến khi bản thân tấn thăng thần thoại, mặc dù ta có thủ đoạn vô thượng, cũng khó cáo ngươi trở về trong hồ phiền não. Nói thì nói vậy, nhưng nếu không phải thánh thần đại nhân ngài ra tay, ta đã sớm chết dưới đáy hồ, huống chi ngài lại cho ta trợ giúp lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy ta có thể trở lại thiên tai cấp. Không, phải nói chân chính tấn thăng thiên tai cấp, hiện tại Tiêu đúng là dùng tự thân tấn thăng thiên tai cấp, mà không phải dựa vào thủ hộ giả tấn thăng thiên tai cấp. Ngươi vừa mới tấn thăng thiên tai cấp, mà Lạc Dương có tồn tại như Chu Văn và An Thiên Tá ngươi chưa hẳn nhất định có thể đắc thủ. Lần này ta cho ngươi đi đến chỗ này, không chỉ để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên, cho ngươi có cơ hội càng tiến thêm một bước, đến lúc đó đi Lạc Dương. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Thánh thần lạnh nhạt nói. Đại nhân để cho ta đi nơi nào? Tiêu không khỏi hỏi. Ta muốn ngươi lần nữa xuống hồ phiền não, đến bỉ ngạn. Thánh thần nói. Trước đó đã chứng minh, ta không cách nào đến bỉ ngạn. Tiêu có chút khó khăn nói. Trước đó không có khả năng, không đại biểu hiện tại cũng không thể. Trước ngươi mượn nhờ lực lượng hồ phiền não tấn thăng thần thoại chi thân, trong thân thể đã có lực lượng hồ phiền não. Tác dụng phụ của hồ phiền não đối với ngươi đã hạ xuống thấp nhất, lại thêm hiện tại ngươi đã có lực lượng thiên tai cấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có thể đến bỉ ngạn. Sau khi đến bỉ ngạn làm gì? Tiêu hỏi. Ta trước đó không phải nói qua cho ngươi, ta từng tận mắt thấy một người không thể sống sót bơi qua hồ phiền não đến bỉ ngạn sao? Sau khi ngươi đến bỉ ngạn, tìm tới hắn, vô luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải mang hắn trở về. Thời điểm thánh thần nói đến người kia, ánh mắt có chút quái dị, Tiêu hơi kinh ngạc nói. Nếu ngươi kia có thể thật sự đến bỉ ngạn, đây nhất định là nhân vật hết sức khủng bố, lực lượng của ta có thể đem hắn mang về sao, dù sao cũng là người. Coi như mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn cản sức mạnh của thời gian, dùng tuổi của hắn, coi như hắn còn sống, chỉ sợ đã gần đất xa trời, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nếu hắn chết, ngươi trực tiếp mang trí cốt của hắn về, thánh thần nói. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Tiêu không nhịn được tò mò hỏi. Chương 1448, ngươi thấy hắn tự nhiên sẽ biết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù thế nào cũng phải mang hắn về. Sau khi chuyện thành công, ta dùng danh nghĩa thánh thần ban cho ngươi quyền lợi nắm giữ thánh vật của quỹ tích thánh điện. Thánh thần nói. Ta thật sự có khả năng nắm giữ thánh vật. Tiêu vừa mừng vừa sợ, lục đại thánh điện đều có một kiện thánh vật. Bản thân Tiêu xuất thân từ quỹ tích thánh điện, nếu có thể nắm giữ thánh vật của quỹ tích thánh điện, thực lực bản thân tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Muốn diệt Lạc Dương không phải việc khó. Thánh vật không thể rời thánh điện quá lâu, cũng không dễ lưu lại lâu tại địa cầu. Ngươi có thể cầm nó trong một ngày. Thánh thần nói. Đầy đủ. Đi thôi. Thánh thần bình tĩnh nói. Tiêu lần nữa nhảy vào bên trong hồ phiền não. Lần này hắn vẫn cảm giác thân thể chìm xuống phía dưới. Phảng phất có rất nhiều cái tay oán linh vô hình lôi kéo thân thể hắn. Thế nhưng so với thời điểm thứ nhất xuống, cường độ đã giảm bớt rất nhiều. Tiêu liều mạng bơi về phía trước, không thể bản thân chìm vào bên trong vực sâu không đáy. Thế gian có 3.000 tiêu phiền não, con người dễ mất sự thái bình trong người. Nếu con người không có dục vọng, vậy cũng sẽ không có phiền não. Nhưng người chung quy là người, nếu một chút xíu dục vọng đều không có, sống sót như vậy so với cái xác không hồn, khác nhau ở chỗ nào? Tất cả mọi người không có khả năng không có phiền não, có phiền não không khả năng sống sót bơi qua hồ phiền não, càng không khả năng đến bỉ ngạn. Thoạt nhìn bỉ ngạn tựa hồ cách đó không xa, nhưng vô luận Tiêu làm sao liều mạng bơi về phía đó, bỉ ngạn vẫn thủy chung gần ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến. Thân thể trong hồ nước phảng phất bị một đạo lại một đạo sợi tơ quấn quanh, khiến thân thể Tiêu càng ngày càng khó hành động, chậm rãi chìm hướng đáy hồ. Nơi đó là nơi quy tụ của tất cả phàm trần. Tiêu cảm giác ý thức bản thân dần dần hơi mơ hồ. Hắn đã sớm biết, coi như bản thân tấn thăng thần thoại trong hồ phiền não, nhưng muốn đến bỉ ngạn vẫn gặp phải cục diện cửu tử nhất sinh, ta vẫn không thể chết. Tiêu hung hăng cắn đầu lưỡi một thoáng, muốn nhiều cảm giác đau đớn để cho bản thân tỉnh táo một chút, nhưng biện pháp như vậy rõ ràng không có lợi ích gì. Hắn cắn nát đầu lưỡi, lại chỉ cảm thấy đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hắn vẫn không hề cảm giác gì. Vẫn không được sao? Thanh thần xa xa nhìn Tiêu dần dần chìm vào đáy hồ, không khỏi nhíu mày. Sinh linh mạnh mẽ bao nhiêu đều khó bơi qua hồ phiền não, dù cho là cường giả dị thứ nguyên cũng không ngoại lệ, nhưng nhân loại yếu đuối kia lại dưới tình huống ắt phải chết. Bơi qua hồ phiền não, cái này chính thánh thần tận mắt nhìn thấy. Đáng tiếc, thiên phú và ý chí của người này tốt nhất bên trong đám thánh đồ. Vị trí hiện tại của Tiêu, cho dù thánh thần cũng không có khả năng kéo hắn về, cho nên thánh thần có chút tiếc hận, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Dù sao đây chỉ là một nhân loại, sau này có khả năng chậm rãi bồi dưỡng, chết một người. Về sau có nhiều thánh đồ xuất hiện, hắn vẫn có nhiều thời gian chờ đợi. Mắt thấy Tiêu sắp chìm xuống đáy hồ, thánh thần đã chuẩn bị muốn quay người rời đi. Lại đột nhiên thấy Tiêu trong hồ nước kia, thân thể đang liều mạng dãy dụa, treo hắn dãy dụa. Những tia phiền não trói buộc hắn, lại dần dần thối lui, nguyên bản Tiêu đã sắp chìm đến đáy hồ, thân thể cũng dần dần lơ lửng. Tức của hắn lại có thể thuần túy đến tình trạng này, chẳng lẽ cừu hận thật sự có thể khiến người ta trở nên thuần túy thế nào? Thánh thần nhìn Tiêu một lần nữa bơi về phía bỉ ngạn, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra, có loại lực lượng gì khiến tâm linh Tiêu trở nên thuần túy như vậy. Trong đầu Tiêu, một chút trí nhớ thâm tàng bi phong ấn đang thức tỉnh một chút. Trên đồng cỏ vùng ngoại ô, có hai hài đồng đang đánh nhau. Ta mạnh nhất, ta mới là mạnh nhất. Thời điểm hai hài tử đang đánh nhau, có một người đàn ông trung niên đi ngang qua nơi này. Hướng thú đứng ở bên cạnh nhìn lại. Sau khi xong trong chốc lát, người đàn ông trung niên tựa hồ cảm thấy không thú vị nữa, thân hình đột nhiên lóe lên. Hai hài đồng đang say đánh nhau kia, một tên bị hắn tóm cổ xách lên. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Thả ta ra. Hai hài đồng đều đá chân ra sức dãy dụa, nhưng nam nhân trung niên cao gầy kia dáng người cao gầy, cánh tay đặc biệt dài, hai tên hài đồng kia chân ngắn, căn bản không thể đụng tới thân thể nam nhân kia. Không phải các ngươi muốn phân ra ai mạnh sao? Thế này không phân biệt được, ta nói cho các ngươi biết, như thế nào mới có thể phân ra ai mạnh nhất? Người đàn ông trung niên nói xong, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cao di chuyển về phía núi rừng xa xa. Phía trên đỉnh núi như mũi kiếm, không biết bị người nào thả một khúc gỗ như cái bập bênh, chỉ có vị trí trung tâm đè phía trên đỉnh núi. Hai bên mảnh gỗ đều có một đứa trẻ, trọng lượng thân thể tụy nhóc khiến mảnh gỗ cân bằng, khiến hai bên trái phải mảnh gỗ chập trùng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Muốn quyết đấu, hãy làm ở nơi thế này, các ngươi chỉ cần đánh đối thủ xuống, như vậy dĩ nhiên không có người nào tranh mạnh nhất đối với ngươi. Người đàn ông trung niên đứng trên nhánh cây cổ thụ bên cạnh vách núi kia, nhìn hai hài đồng kia nói. Nếu đây là thiếu niên bình thường, lúc này chỉ sợ đã bị hù tè ra quần, nói không chừng trực tiếp sợ hãi rớt xuống. Nhưng hai hài đồng kia, mặc dù tuổi tác không lớn, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng không sợ hãi như hài đồng bình thường. Bọn hắn chậm rãi chuyển động thân thể, nỗ lực khiến mảnh gỗ bảo trì cân bằng, không đến mức bởi nghiêng quá mà rơi xuống. Bọn hắn đã tuổi này, lại có hành vi bình tĩnh đến vậy, khiến người nam nhân trung niên kia hứng thú càng đậm. Muốn giết chết đối thủ kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ cần chạy nhanh đến vị trí trung tâm so với đối phương, mảnh gỗ sẽ mất đi cân bằng, đối thủ tự nhiên sẽ rơi xuống. Ngươi giống sót kia, ta sẽ mang hắn trở về, người đàn ông trung niên nói. Hai hài đồng liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ cùng một thời gian đều hướng về giữa vọt tới. Thú vị, người đàn ông trung niên càng phát giác thú vị. Hai hài đồng cơ hồ cùng một thời gian đến vị trí trung tâm, nhưng đỉnh núi kia thực sự quá nhọn, mà phía dưới đều là vách đá trơn trượt, căn bản đứng không vững. Bên trong có một hài đồng không chút do dự đẩy hài đồng còn lại xuống, nhưng ai biết hài đồng còn lại kia không giống tên kia đẩy về phía trước, ngược lại thân thể hơi nghiêng nhảy dựng lên. Hài đồng đưa hai tay đẩy, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có tình huống này, dùng sức quá mạnh, thân thể vọt tới, mà một bên khác không có trọng lượng chống đỡ, mảnh gỗ lập tức trượt rơi xuống, thân thể hài đồng cũng theo mảnh gỗ kia rơi xuống phía dưới. Chương 1449, Đứa bé kia mở to hai mắt nhìn, trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đôi tay lại duỗi tới. Phân biệt bắt lấy hai cánh tay hắn, to hắn về phía trên đỉnh núi. Cái đỉnh núi hết sức nhọn, không cho phép hai hài đồng cùng tồn tại, nhưng hai tay bọn hắn bắt lấy đối phương, cắm trên đỉnh núi, tạm thời giữ được mạng. Vì cái gì phải cứu ta? Hài đồng được cứu, không hiểu nhìn về phía nam hài đối diện, gương mặt hơi mập mạp hỏi. Ngươi là đối thủ của ta, nhưng không địch nhân của ta. Nam hài nói xong nhìn thoáng qua phương hướng nam nhân trung niên kia, nói. Hắn mới là địch nhân, coi như muốn giết người, cũng phải giết hắn mới đúng. Ngươi đàn ông trung niên nghe mỉm cười, ngươi nói không sai, trên lý luận mà nói. Ta mới là địch nhân của các ngươi, nhưng các ngươi chẳng những không có năng lực giết ta. Vận mệnh các ngươi còn nằm trong tay ta. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi phải chết. Ta để cho các ngươi sống, các ngươi mới có thể sống, chỉ có giết chết đối phương, các ngươi mới có cơ hội sống sót. Ngươi nói cũng không sai, nhưng ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Nam hài nói xong, đột nhiên dùng sức kéo nam hài kia một cái, khiến tên kia ghé lên trên đỉnh núi, bản thân thì buông lỏng tay, quay người nhảy xuống vách núi. Cho dù chết, ta cũng muốn mạo ta nắm trong tay ta, không đến phiên người khác trưởng khống. Nam hài giang hai cánh tay, hướng về dưới núi rơi xuống. Hài tử trên đỉnh núi kia đầu tiên hơi ngáp một chút, sau đó không chút gì do dự, không nói một lời đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy về phía nam hài đang nhảy xuống kia. Nhìn hai hài đồng cùng rơi xuống vách núi, người đàn ông trung niên hơi ngoài ý muốn. Mắt thấy hai hài đồng phải ngã xuống dưới núi, thân thể bọn hắn đang rơi xuống đất trong nháy mắt ngừng lại. Mặt của bọn hắn cơ hồ chạm đến nham thạch trên mặt đất, tuy nhiên cuối cùng lại không đụng phải. Người đàn ông trung niên nhẹ buông tay, và lúc này hai tên hài đồng kia mới rơi vào đống nham thạch. Ngươi không muốn bị ta trưởng khống, ta vẫn cứ muốn trưởng khống vận mệnh của ngươi. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua đứa trẻ đầu tiên rơi xuống, nói, đừng tưởng rằng dùng những trò vặt kia có thể tùy tiện sống sót. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót, thế nhưng có thể sống sót từ nơi này đi ra hay không, phải xem các ngươi có cái mệnh kia không. Nếu các ngươi còn mệnh sống sót, sau này chúng ta có cơ hội tiếp tục cái trò chơi này. Dứt lời, người đàn ông trung niên xoay người mà đi, tan biến giữa núi rừng. Chỉ còn lại hai hài đồng ở giữa rừng sâu núi thẳng và núi non trùng điệp. Ngươi ngốc sao? Tại sao phải theo ta nhảy xuống? Nam hài kia nhìn nam hài còn lại, hỏi. Từ giờ trở đi, Lý Bất Khốc ta và An Thiên Tá ngươi cùng một mạng. Hài đồng nghiêm túc nói. Nói như vậy, ngươi cũng là của ta. An Thiên Tá nhìn Lý Bất Khốc nói. Đúng vậy, Lý Bất Khốc gật đầu. Nếu đều là của ta, ta đây có thể đổi tên của ngươi hay không? Ta không thích cái tên Bất Khốc này. Trước đây từ rất lâu đã không thích. An Thiên Tá nói. Tại sao? Lý Bất Khốc hơi run nói. Không khóc có chút cảm giác bi thương, ta không quá thích. Như vậy đi, Không Khóc mỉm cười, ngươi gọi là Lý Tiếu đi. Sau này thời điểm không có người khác, ta gọi ngươi là Lý Tiếu. An Thiên Tá vừa cười vừa nói. Lông mày Lý Bất Khốc hơi nhíu lại, hờn dỗi nói. Ta không thích tên của ngươi, sau này gọi ngươi là Thiên Hữu đi. Thiên Hữu cũng rất tốt. Hy vọng Lão Thiên thật sự có thể phù hộ chúng ta. An Thiên Tá từ bên trong bụi loạn thạch đứng lên, nhìn về phía núi rừng xa xa nói. Sau 4 ngày, mới có người trên đường núi phát hiện hai hài đồng đang hấp hối, bên trên khắp nơi đều là vết thương, đang bị đàn chó hoang cắn xé, sắp nhanh không thành hình người. Bên trong có một hài đồng đang gắt gao bảo vệ hài đồng còn lại, toàn bộ phía sau lưng đều bị cắn xé máu thịt be bét, mãi đến khi ngất đi bất động. Sống sót. Chỉ có sống sót mới có cơ hội để cho địch nhân trả giá đắt. Ngươi cứu bọn hắn, nghe được một hài tử trong hôn mê nghiến răng nghiến lợi, đói. Ta nhất định phải đi qua. Tiêu liều mạng bơi về phía trước, trong lòng không có những ý nghĩ khác. Hắn chỉ biết, hắn phải bơi qua. Nguyên bản Bỉ Ngạn bị sương mù bao phủ, không cách nào đến gần, lại dần dần trở nên gần lại. Thanh thần nhìn thân hình Tiêu biến mất trong sương mù Bỉ Ngạn, tự lẩm bẩm, vậy thật sự đi qua được, hy vọng hắn có thể mang người kia về. Hoa như biển, biển hoa mênh mông vô tận. Tiêu bò lên bờ, quỳ gối bên trong biển hoa, thở hồng hộc. Tiêu bò lên bờ, quỳ gối đá hoa kia. Lại nhanh chóng khôi phục sức sống, nguyên bản thân thể tiêu hao, lại trong thời gian ngắn ngủi, đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tiêu cảm giác trong thân thể tràn đầy sức sống, phảng phất trùng sinh, cũng không thở hổn hển nữa, vẻ mặt dị dáng đánh giá những đóa hoa kia. Lúc này mới phát hiện một chút cổ quái, hoa chỗ này lại không thân thân không lá. Đóa hoa trực tiếp mọc trên mặt đất, che kín cả vùng, bên mông vô bờ, mắt đi tới đâu cũng đều là hoa và hoa. Tiêu đi phía trên biển hoa, có loại cảm giác kỳ dị, phảng phất thần kinh của hắn và những đóa hoa kia tương liên, bản thân hắn đạp phía trên đóa hoa, lại có thể cảm nhận được thống khổ khi đóa hoa bị dẫm đạp. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái, có loại thiên nhân hợp nhất, con người và tự nhiên hòa làm một thể. Có loại lực lượng kỳ dị này có tác dụng, Tiêu tự hồ có cảm giác, hướng về một phương hướng mà đi. Đi không bao xa, thấy một người trên thân mang xiềng xích và xiềng xích, nằm trong bụi hoa. tóc và sợi râu trên người lão nhân kia đã trắng bệch, thân thể bị xiềng xích trói buộc. Nhìn tài liệu xiềng xích kia đã biết nó do thánh thiết chế tạo. Lão nhân kia thoạt nhìn đã gần đất xa trời, thân thể trốn trong biển hoa, lại mọc ra rất nhiều đóa hoa, thoạt nhìn như muốn trở thành một phần của nơi này. Loại hình này vô cùng quỷ dị, cho dù Tiêu nắm giữ kiến thức rất rộng rãi, cũng có chút lo sợ. Một người sống, bị đóa hoa chí sinh trên thân, đó là một loại trải nghiệm kinh khủng thế nào? Ngươi là ai? Lão nhân kia cũng không miệng, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí con mắt đã không cách nào mở ra, nhưng Tiêu lại cảm ứng được lời hắn, nói. Tựa như Tiêu có khả năng cảm ứng được cảm xúc của những đóa hoa kia, hắn cũng có thể cảm ứng được tin tức từ đại não lão nhân kia phát ra. Lão gia tử, ta là Lý Tiếu, ngài quả nhiên tại đây. Tiêu ngồi xổm xuống, đẩy ra râu tóc và đóa hoa trên mặt lão nhân kia, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu Tiếu, lão nhân phí sức vươn tay muốn đi phủi gương mặt của Tiêu. Trên cánh tay của hắn đã có không ít chỗ đã mọc ra cánh hoa, hành động tương đối miễn cưỡng. Tiêu vội vàng cầm tay của hắn, nắm tay của hắn đặt trên mặt, tiếp tục nói. Lão gia tử, là thiên hữu để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Tiểu Tiếu, thật chính là ngươi. Lão nhân nghe được Tiêu nói hai chữ thiên hữu, lập tức vui mừng quá đỗi, bởi chỉ có một người trên đời này mới có thể gọi an thiên tái như vậy. Lão nhân dãy dụ muốn đứng lên, nhưng thân thể của hắn lại giống như bị tê liệt hơn phân nửa, căn bản không đứng dậy nổi. Tiêu muốn nâng đỡ lão nhân kia. Lão nhân kia lại nói, không còn kịp rồi, ta đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt, nếu không phải có những thứ này, ta đã sớm chết từ lâu. Tiểu Tiếu, có một vật, ngươi cần giúp ta mang cho thiên tá. Dù thế nào cũng phải nhất định phải tự tay giao cho hắn. Chương 1450, lão gia tử, ngài đừng vội, ta và thiên hữu đã tính xong, sẽ cứu ngài ra ngoài. Tiêu nói, không còn kịp rồi, hiện tại ta chỉ cần rời khỏi bỉ ngạn, không có lực lượng của hoa bỉ ngạn phụ trợ, tất nhiên sẽ chết. Âu Dương Đỉnh nói, tại sao như vậy? Tiêu giật nảy mình, ta đã sớm phải chết đi, phải nhờ hoa bỉ ngạn giúp ta sống đến tận nay, thế nhưng cũng đồng thời mỗi khắc phải chịu đựng thống khổ không phải ngươi có thể chịu được. Nếu không phải biết Tiểu Lam và thiên tá nhất định sẽ tới tìm ta, ta đã sớm không muốn sống tiếp nữa. Âu Dương Đỉnh dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi không cần nói, nghe ta nói, coi như ngươi mang ta về. Những quái vật trong thánh điện kia cũng không có khả năng buông tha ta. Chỉ giao ta cho bọn hắn, ngươi mới có cơ hội mang chuyện kia ra ngoài. Ngược lại ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi đã chết, thân thể đã vô dụng. Ngươi chỉ cần đem đồ vật mang cho thiên tá, ta đây chết cũng có thể nhắm mắt. Lão gia tử, muốn mang đồ vật ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu than nhẹ một tiếng nói, cho nên chỉ có thể đưa ta cho thánh thần, ngươi mới có cơ hội mang đồ vật ra ngoài. Âu Dương Đỉnh nói, đó rốt cuộc là thứ gì? Tiêu hỏi. Kỳ thực Tiêu rất hoài nghi, trước đó lão gia tử bị bắt, hơn nữa còn bị cầm tù, trên người hắn có đồ vật gì còn có thể bảo lưu lại? Đừng nói giấu trên người, coi như giống bên trong máu thịt cũng không cách nào giấu được tồn tại như thánh thần. Ngươi mở tóc của ta ra, Âu Dương Đỉnh nói. Tiêu đưa tay đẩy ra mái tóc trắng bệch kia, cũng không phát hiện bên trong có đồ vật gì. Đừng nói giấu đồ vật, một con bọ chết, hai một mảnh da đầu đều không có. Có lẽ bởi nguyên nhân thân thể tại bỉ ngạn, ngoại trừ những đóa hoa kia, chẳng có bất kỳ bụi bặm này. Lão gia tử, ở đây không có gì. Tiêu nói. Một vùng tóc trên đỉnh đầu kia, ngươi chặt đứt toàn bộ đi. Âu Dương Đỉnh tiếp tục nói. Có phải nơi này hay không? Tiêu nghi ngờ sờ lấy mái tóc trắng của Âu Dương Đỉnh, nói. Không chênh lệch lắm, chính là chỗ đó. Âu Dương Đỉnh không định giải thích quá nhiều. Tiêu ngưng chỉ làm lưỡi đao, quét qua mái tóc trắng kia. Tóc trắng của Âu Dương Đỉnh lập tức bị hắn cắt đứt. Ồ! Tiêu phát hiện có một sợi tóc, lại không bị hắn cắt đứt. Một sợi tóc kia thoạt nhìn không khác gì so với sợi tóc khác của hắn. Tiêu không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không giống nhau, thấy thế nào cũng giống một sợi tóc phổ thông. Nó nguyên bản vẫn sinh trưởng trên đầu Âu Dương Đỉnh, tuyệt đối không phải cấy vép lên. Nhưng một sợi tóc này lại có thể ngăn cản chỉ mang của hắn. Điều này hiển nhiên không phải một sợi tóc bình thường. Hiện tại Tiêu đột nhiên hiểu rõ, vì cái gì thánh thần không phát hiện một sợi tóc này có vấn đề. Bởi thánh thần quá tự tin, hắn tự nhận thấy rõ, lại trăm triệu lần không ngờ rằng một sợi tóc này của Âu Dương Đỉnh lại có vấn đề. Âu Dương Đỉnh nói. Tiêu gật đầu, nắm cọng tóc kia nổ xuống. Cọng tóc này vô cùng cứng cỏi, thời điểm Tiêu rút ra, nổ tận gốc ra. Ngay cả chân lông cũng bị mở ra, máu đỏ tích tích rì ra. Có điều bởi những đóa hoa bỉ ngạn kia, rất nhanh được chữa trị hoàn hảo. Lão gia tử, còn lời gì muốn chuyển cáo cho thiên tá không? Tiêu lại hỏi. Nói cho thiên tá, chiếu cũng mẹ hắn và Tiểu Tĩnh, Tô Dương Đỉnh ta cả đời này thua thiệt bọn hắn quá nhiều, nếu bọn họ không chê, chờ kiếp sau ta sẽ đầu thai làm con gái của bọn hắn. Âu Dương Đỉnh khẽ thở dài, ngài không phải trả nợ, đây chính là đòi nợ. Tiêu im lặng nói. Tâu Dương Đình cười một cái nói, vô luận đòi nợ hay trả nợ, chỉ cần có duyên phận này, cho dù là nghiệt duyên, vậy ít nhất vẫn hơn mỗi người một ngả. Lão gia tử, ngài đừng bi kịch như vậy, ngài cứ chờ ở chỗ này, ngược lại chờ kết hoạch của chúng ta chín muồi, ta sẽ cứu ngài ra ngoài. Tiêu nói. Âu Dương Đình lắc đầu, lời nên nói đã nói rồi. Ngươi đáng chết, sống sót tiếp chỉ nhận lấy thống khổ vô tận, ngươi giúp ta mang đồ vật kia cho An Thiên Tá là được, mà không có ta yểm hộ, ngươi cũng không có khả năng mang sợi tóc kia ra ngoài. Lão gia tử, chuyện liên quan đến cọng tóc này, ngài cần ra giao phó không? Tiêu lại hỏi. Không cần, sợi tóc kia đến tay người biết, tự nhiên sẽ phát huy ra tác dụng của nó. Âu Dương Đình nói. Vậy được, lão gia tử ngươi nhịn thêm một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài ra ngoài. Tiêu thu hồi tóc, giấu kỹ Âu Dương Đình. Chuẩn bị muốn rời khỏi. Không được, không có ta, thánh điện những quái vật kia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mang theo đồ vật, không thể trốn được bọn hắn giám thị. Âu Dương Đình vội la lên. Ta tự có biện pháp, mà đồ vật thì chung là vật ngoài thân, coi như không muốn thứ này, mạng của ngài cũng phải giữ được. Tiêu nói. Không được, tuyệt đối không được. Vật kia quan hệ đến vận mệnh tương lai của địa cầu. Sinh tử của mấy tỷ ngươi, dù thế nào tuyệt đối không thể rơi vào tay thánh điện. Ngươi chỉ có thể mang ta về. Ngươi có thể đạt được sự tín nhiệm của bọn hắn, mới có cơ hội mang sợi tóc này ra ngoài. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Âu Dương Đình vội vàng la lên. Tiêu nhìn Âu Dương Đình, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Hai tử, ngươi ngoài đều cho rằng ngươi và Thiên Tá như nước với lửa, thậm chí hoài nghi Thiên Tá hại ngươi. Thế nhưng chỉ có ta biết, ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, mặc dù toàn bộ thiên hạ đều đối địch với Thiên Tá. Ngươi nhất định sẽ không. Coi như vì Thiên Tá, ta cầu ngươi, mang ta đến thánh điện. Thanh âm Âu Dương Đình có chút run rẩy. Chúng ta không phải bằng hữu, mà là đối thủ. Tiêu dừng một chút còn nói thêm, nếu ta mang ngươi đến thánh điện, chỉ sợ thiên hữu sẽ oán hận ta cả một đời. Vậy ngươi nguyện ý mang oán hận này không? Âu Dương Đình hỏi. Lão gia tử ngài không muốn sống nữa, oán hận này đáng gì với ta? Tiêu nói. Vậy mang ta trở về. Âu Dương Đình kiên định nói. Tiêu bái ba vái đối với Âu Dương Đình, lúc này mới bế thân thể Âu Dương Đình trong bụi hoa lên. Lão gia tử, chúng ta đi. Chu Vân nghiên cứu rất nhiều ngày, mới nghĩ ra biện pháp che lấp mùi thơm trên người. Nhưng loại hấp dẫn vô hình kia cũng không thay đổi lớn, chỉ có thể hơi thu liễm một chút, cũng không thể trừ bỏ. Hiện tại ta xem như hiểu rõ, tại sao nói người lừa ngươi chưa chắc là kẻ địch mà những người vừa nói xong vì tốt cho ngươi lại làm những chuyện hố cha. Chu Văn vô cùng buồn bực, nếu chút lực lượng kỳ quái trên người hắn đều mang tác dụng mặt trái, vậy hắn đã sớm trừ đi. Nhưng hết lần này tới lần khác này chút lực lượng kỳ quái này bị phán đoán có chỗ tốt đối với hắn, cho nên hết sức khó thanh trừ. Thời điểm đang suy tư bước kế tiếp nên làm sao, lông mày Chu Văn đột nhiên hơi nhíu, trực tiếp sử dụng thủ đoạn truyền tống thâu thiên hoán nhật. Tọa độ chính là viên chứng phối sủng trước đó hắn lưu lại cho Nguyệt Độc, mời hắn cảm nhận được viên chứng phối sủng kia bị thương. Chương 1451, Chu Văn sử dụng thâu thiên hoán nhật, đã đem tù long khôi giáp mặc vào người, đồng thời nắm chặt lục tiên kiếm. Tự lực Nguyệt Độc mạnh như vậy, ngươi có thể uy hiếp nào, tuyệt đối không phải sinh vật bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.